Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1639, chương 1643, cửa vào. Hạ Minh hai người bước vào cái này Côn Lôn Sơn về sau. Hai người thì cảm nhận được Côn Lôn Sơn yên tĩnh, không biết vì cái gì, luôn luôn cảm giác loại này yên tĩnh có chút không thích hợp. Cái này khiến hai người đều là hơi có chút nghi hoặc. Theo hai người tiến lên, cái này trên núi cũng là có sương mù bao phủ. Bởi vì sương mù bao phủ, vì vậy núi này cũng biến thành càng thêm hung hiểm. Bởi vì sương mù mông lung, sơ ý một chút liền có khả năng té xuống vách núi. Cái này cũng coi như còn có thể gặp phải mãnh thú tập kích. Một khi gặp phải mãnh thú tập kích, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Minh hai người đi gần một ngày thời gian. Đến tối thời điểm, hai người chính là tìm một chỗ sơn động, sau đó chắn ở một khối đá, để tránh gặp phải nguy hiểm gì. Sáng sớm hôm sau, Hạ Minh theo Hạ Minh hai người tiến lên. Hai người cảm giác cái này bên trong dãy núi cũng là biến đến yên tĩnh không ít. Theo lấy bọn hắn xâm nhập, bọn họ thậm chí cảm nhận được bầy sói một số hung mãnh động vật. Những thứ này hung mãnh động vật cũng không phải nhân vật đơn giản. Nếu như chỉ là một cái cũng coi như đáng sợ, nhất cũng là thành đàn kết bạn. Cũng may hai người thực lực cường đại, tăng thêm Hạ Minh nắm giữ một đôi thấu thị nhãn, thế nhưng là đem nơi này hết thảy thu hết vào mắt. Dọc theo con đường này, nếu như gặp phải hung mãnh động vật, bọn họ cũng là cẩn thận từng ly từng tí ngụy trang. Từ đó dẫn đầu đi vòng qua, cái này mới không có gặp phải cái gì đại phiền toái. Bất quá, theo lấy bọn hắn xâm nhập, bọn họ vẫn như cũ là gặp phải một số thực lực không tệ hung mãnh động vật. Tỉ như hai người bọn họ thì gặp phải một con gấu, một cái trưởng thành gấu đáng sợ, thậm chí siêu việt lão hổ những thứ này mãnh thú. Có điều Hạ Minh hai người lại là rất dễ dàng thì giải quyết cái này gấu, cũng không có cho bọn hắn tạo thành tổn thương gì. Một đoàn người tiến lên, rất nhanh Hạ Minh liền phát hiện phía trước có thanh thúy tươi tốt chi sắc lan tràn ra. Côn Lôn Sơn phía trên chính là như vậy, có nhiều chỗ khả năng lâu dài tuyết đọng, có nhiều chỗ khả năng xanh biếc như nhân. Nơi này khí trời dấu hiệu vô cùng kỳ quái. Theo Hạ Minh bọn người tiến lên, rất nhanh Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, bởi vì tại cái này phía trước bọn họ nhìn đến một chỗ rãnh trời. Cái này hai đầu đại sơn đứng thẳng vào mây trời, xông thẳng tới chân trời, nguy nga sơn phong, nhìn Tần Trạch đều là một trận tán thưởng. Hạ ca, Tần Thủy Hoàng lăng mộ cửa vào ở nơi nào? Tần Trạch thấp giọng hỏi. Hạ Minh ánh mắt sáng rực nhìn đạo này rãnh trời liếc một chút, trầm giọng nói, nhìn tới đó không có rãnh trời. Tần Trạch thật sâu nhìn đạo này rãnh trời liếc một chút, ngưng tiếng nói, ngươi cái kia sẽ không nói cho ta thì ở cái địa phương này à? Hạ Minh gật gật đầu, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tần Trạch im lặng nhìn đạo này rãnh trời liếc một chút. Đạo này rãnh trời nguy hiểm dị thường, sơ ý một chút liền có khả năng quẳng xuống, đến lúc đó tất nhiên sẽ thịt nát xương tan. Cho dù bọn họ là huyền cấp cao thủ, cái này một khi rơi xuống cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta sẽ không phải chạy đến bên trên đi thôi? Tần Trạch nhịn không được hỏi. Hạ Minh gật gật đầu, cảm thán nói, cái này Tần Thủy Hoàng thật đúng là lợi hại, cũng không biết muốn hao phí bao lớn tiền tài, hao phí bao lớn nhân lực vật lực mới có thể đem cái này đại mộ kiến tạo trong này. Tần Trạch cũng là cảm thán, xác thực, cái này Tần Thủy Hoàng thật sự là quá điên cuồng, vậy mà đem đại mộ kiến tạo ở loại địa phương này. Thật sự là cũng dám nghĩ, chúng ta đi lên trước đi, chỉ cần thông qua rãnh trời trung gian cái kia đạo cầu lớn, thì có thể tìm được Tần Hoàng Lăng cửa lớn. Hạ Minh nói, hai người bước nhanh, một giờ sau, liền là xuất hiện ở ngày đó hố trung gian. Tại ngày này hố trung gian, rõ ràng là một đảo từ dây cáp chế tạo thành sắt cầu. Theo cái này dây cáp đến xem, cái này dây cáp đã nhiều năm rồi, cũng không biết cái này dây cáp còn rắn chắc không rắn chắc. Cái này đi đến nửa đường vạn nhất đoạn, hai người chúng ta đều phải chơi xong a. Tần Trạch nhịn không được đậu đen rau muống nói, sẽ không có chuyện gì. Hạ Minh nhìn xem cái này tráng kiện dây cáp, bình tĩnh nói ra, chúng ta đi qua đi. Hai người dẫm lên dây cáp chính là hướng về phía trước đi đến. Cái này dây cáp chỉ sợ đã có không ít năm tháng. Bất quá cũng may cái này dây cáp hiện tại còn rất cứng rắn, không có hư hao dấu hiệu. Hạ Minh cảm giác cái này chỉ sợ cùng dưới cầu một bên 10 khối có lau không ra quan hệ. Bởi vì trong này ở giữa còn có một đạo cầu nối, chính là từ thạch đầu trực tiếp liên tiếp mà thành, mà cái này dây cáp bất quá là đưa đến gia cố tác dụng. Nếu không, mấy cái ngàn năm trôi qua, bất luận cái gì dây cáp đều cho mục nát, nhưng là cái này dây cáp, tuy nhiên xem ra cũng có mục nát dấu hiệu, bất quá cái này dây cáp lộ ra vô cùng cứng rắn. Rất có thể là dùng đặc thù tài liệu chế tạo thành. Cổ đại có thể tìm tới như thế chính là mục nát dây cáp. Cũng thực là lợi hại, quả nhiên không thể coi thường cổ nhân trí tuệ. Làm hai người đi qua cái này sắt cầu về sau, hai người lại đi một giờ, lúc này mới miễn cưỡng tìm tới cái này đại mộ cửa vào. Bất quá, tại hai người tìm tới cửa vào đồng sự, giờ này khắc này, ở chỗ này lại là có không ít người tụ tập ở chỗ này. Cái này khiến Hạ Minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thì liền Tần Trạch đều là có chút chấn động nhìn xem nơi này. Tại sao có thể như vậy? Làm sao sẽ nhiều như thế người? Tần Trạch vạn vạn không nghĩ đến. Tới nơi này người, vậy mà lại nhiều như thế. Hạ Minh sắc mặt âm trầm hít một hơi. Mẹ, Hạ Minh cũng là có chút tức giận. Đây hết thảy khẳng định đều là Hoa Anh Đào phái làm ra đến. Đám khốn kiếp này, xem ra cũng không muốn chính mình dễ dàng như vậy liền đạt được cái này Tần Hoàng Lăng bên trong đồ. Vật, cái kia Hạ Minh đâu? Làm sao còn chưa tới? Thì đúng vậy ta đã đều ở nơi này chờ 3 ngày. Gia hỏa này lại còn không tới. Ngươi nói gia hỏa này có thể hay không chạy trốn? Hoặc là không đến? Không thể nào. Lúc này có người nhịn không được nói ra. Nghe nói gia hỏa này thụ thương, vì giải cái này kỳ độc, cần tam hồn hoa xem như chủ dược. Hắn nhất định sẽ tới. Chúng ta hiện tại ở chỗ này chậm rãi chờ lấy, chờ đến thời cơ, đến lúc đó đi vào chung. Tuy nhiên hắn nắm giữ mở ra đạo này cửa lớn chìa khóa, nhưng là chỉ cần hắn dám đánh mở, chúng ta thì đi vào chung. Mọi người ở đây đều là nghị luận ầm ĩ, rất hiển nhiên đều đối Tần Thủy Hoàng Lăng bên trong bảo tàng cảm thấy hứng thú vô cùng. Riêng là bên trong truyền thừa, càng là làm lòng người động không ngừng. Chỉ bất quá, ở chỗ này đã đợi có vài ngày, cái này mọi người đều là có chút bất mãn, thậm chí có chút bực bội. Bọn họ cũng không biết như thế chờ đợi, cần chờ tới khi nào. Nếu như Hạ Minh không đến lời nói, như vậy có thể thì có chút phiền phức. Các ngươi mau nhìn, Dương gia người đến, ngay một khắc này, cũng không biết chỗ nào bên trong truyền đến một tiếng kinh hô. Ngay sau đó, tại chỗ người ánh mắt đều là đồng loạt hướng về cách đó không xa nhìn sang. Dương gia, làm Hạ Minh nghe được cái tên này về sau, trong lòng khẽ nhúc nhích. Dương gia chính là Hoa Hạ một trong tứ đại gia tộc, cũng là gia tộc cổ xưa. Bọn họ đều có mỗi người truyền thừa, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.